Cửu vực kiếm đế, chương 2347, hàng cổ ma trảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, thủy tổ chính thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu huyền kiếm thuật, thủy tổ thiên long chi lực, tinh thần chi lực, hội tụ tại trên song kiếm, đột nhiên bộc phát ra. Cùng ma đế đánh ra ma chảo, lăng không đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, toàn bộ tinh trầm đại lục, đều tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới chấn động không ngừng, từng tòa ngọn núi, đều tại sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này lực lượng va chạm, đơn giản có thể đem một chút nhỏ yếu đại lục, trực tiếp đánh nổ. Lực lượng này, đã là siêu việt tiên vương cấp độ, đạt đến tiên quân tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma đế vừa ra tay, bảo phát ra trọn vẹn 11 lần tiên vương đỉnh phong lực lượng, mặc dù Sở Phong Miên toàn lực nghênh kích, Sở Phong Miên đều cảm thấy trong thân thể, 129,000600 mai bất hủ tinh thể run rẩy. Cái này lực lượng mạnh mẽ, Sở Phong Miên đều khó có thể chịu đựng, một kiếm va chạm phía dưới, Sở Phong Miên đều là lui ra phía sau một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà vừa lúc này, ma đế cũng không có thả qua Sở Phong Miên dự định, đạo này ma trảo lực lượng vừa mới bị Sở Phong Miên hóa giải, lập tức ma đế lại lần nữa ra tay, đột nhiên lại là mấy đạo ma trảo, ầm vang giáng lâm. Tại sau lưng của hắn, cái kia 10 tôn thập phương thiên ma, đều là theo ma đế xuất thủ, một cùng ra tay, mỗi một kích đều có thể bộc phát ra 11 lần lực lượng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là ma đế thực lực chân chính, cách đó không xa, tinh đế, hoang thiên cương bọn người, nhìn thấy ma đế bây giờ xuất thủ uy thế, đều là kinh hãi không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma đế từ khi gật khởi về sau, đã rất ít xuất thủ, mặc dù đám người đều biết, ma đế thực lực, tuyệt không thua bọn họ, nhưng bây giờ thấy ma đế toàn lực một khắc, vẫn là chấn nhiếp rồi không ít người. Hiện tại ma đế thực lực, đã là hoàn toàn bước vào đến tiên quân cấp độ, dù cho là hắn cảnh giới còn vẫn là tiên vương đỉnh phong, thế nhưng là bộc phát ra lực lượng, thậm chí so với cái kia chốt vừa mới bước vào tiên quân võ giả yêu thần, còn muốn càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thập phương thiên ma, thế nhưng là ma tổ, ma tộc người mạnh nhất, hiện tại ma đế lại có thể gọi ra thập phương thiên ma, vì hắn sử dụng. Có thực lực như thế, tiểu tử này liền xem như mạnh hơn. Vậy chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nhìn thấy ma đế thực lực chân chính về sau, bọn hắn đang nhìn hướng Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đã là như là nhìn về phía một người chết. Tại thực lực như thế ma đế trước mặt, Sở Phong Miên mạnh hơn, vậy không có bất kỳ cái gì đường sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn, tiểu tử này sắp không kiên trì được nữa. Bọn hắn ánh mắt rơi trên người Sở Phong Miên, chính là nhìn thấy tại ma đế liên tiếp xuất thủ phía dưới, Sở Phong Miên đều đã bắt đầu đáp ứng không xuể, lần lượt ngăn cản, đều là vô cùng cố hết sức, bị bức lui mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không phải Sở Phong Miên nhục thân đủ cường đại, chỉ sợ sớm sớm đã bị ma đế oanh sát tại chỗ. Nhưng dù là như thế, Sở Phong Miên thịt trên khuôn mặt, đều xuất hiện từng đạo vết rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ma đế cường đại lực lượng lần lượt oanh kích phía dưới, Sở Phong Miên nhục thân đều là không kiên trì nổi, không thể thừa nhận khổng lồ như thế lực lượng, bắt đầu vỡ vụn. Đồng thời ngay tại Sở Phong Miên phía sau thần thủ hư ảnh, đều là bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ, tựa hồ là ở ma đế lực lượng dưới, thần thụ đều không thể chiêu khung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên. Liền xem như ngươi tạm thời có thể thắng qua ta lại như thế nào. Hôm nay ta y nguyên có thể đưa ngươi tùy tiện dẫm tại dưới chân. Ngươi bất quá là ta con đường vô địch bên trên đá đặt chân thôi. Hôm nay bất kể là ai đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi chính là ta vô địch trên đường bàn đạp. Ta muốn dẫm lên ngươi, thành tựu vô địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đế trong ánh mắt đều là ẩn chứa sát ý vô biên. Hắn cùng Sở Phong Miên thù hận, nhưng cái gọi là huyết hải thâm cừu, hắn từng tại cửu vực vô địch quật khởi con đường, liền là bị Sở Phong Miên đánh gãy. Nhất là Sở Phong Miên, thậm chí so với hắn càng thêm tuổi trẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho tới về sau, Ma Đế bao giờ cũng đều đang nghĩ muốn oanh sát Sở Phong Miên, huyết tẩy sỉ nhục, hôm nay liền là hắn lấy Sở Phong Miên máu, huyết tẩy sỉ nhục một khắc. Tại cái này gầm thét phía dưới, Ma Đế thực lực đều tại kéo lên, trong chốc lát tăng vọt mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thập phương thiên ma hư ảnh, đều là bao phủ tại Ma Đế trên thân, bắt đầu cùng Ma Đế dần dần dung hợp, đồng thời một cỗ kinh khủng vô biên lực lượng, đang tại Ma Đế trong hai tay ấp ủ, chính đang ngưng tụ. Đây là, lục đạo ma môn một kích mạnh nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, chúng ta mau mau tránh đi, nhìn xem Ma Đế xúc tích lực lượng trạng thái, Tinh Đế, Hoang Thiên Cương, Đạo Vô Nguyệt bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ cũng đều biết một chiêu này kinh khủng, nhao nhao lui về phía sau, sợ là bị lan đến gần trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết, lực lượng này cơ hồ là ở trong chớp mắt, đều ngưng tụ tới cực hạn, đột nhiên Ma Đế hai tay, ầm vang rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chỉ gặp liền trên bầu trời, cuồn cuộn ma ý, đột nhiên biến thành hai đạo to lớn ma chảo. Cái này hai đạo to lớn ma chảo, tựa hồ là từ hằng cổ ma vực bên trong bị kêu gọi mà ra, toàn bộ tinh trầm đại lục đều là tại cái này hai đạo to lớn ma chảo lực lượng phía dưới biến thành một mảnh ma vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tại cái này hai đạo to lớn ma chảo lực lượng trước, một tòa đại lục đều như là một trang giấy như thế yếu ớt. Hằng cổ ma chảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh Đế bọn người nhìn thấy cái này ma chảo đều là kinh hô một tiếng. Bọn hắn cũng hiểu biết, đây chính là lục đạo ma môn một kích mạnh nhất, lấy vô thượng ma lực, từ hằng cổ ma vực bên trong, gọi ra cường đại nhất hai đạo ma chảo tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền thuyết cái này hằng cổ ma chảo chủ nhân, chính là một vị chân chính ma đế, đủ để cùng Tiên Đế bình khởi bình tọa tồn tại. Cái này hai đạo ma chảo, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng cũng không phải tiên vương, tiên quân có thể ngăn cản được. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mơ Đế trên mặt lộ ra mấy điểm dữ tợn, quát lạnh một tiếng, cái này hai đạo hằng cổ ma chảo, ầm vang ở giữa từ thiên hàng lâm xuống, phía dưới cái này tinh trầm đại lục, đều là tại kịch liệt đung đưa, bắt đầu giải thể. Tinh trầm đại lục, đều không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ đến, bắt đầu giải thể, mặt đất bị xe nứt ra, từng tòa ngọn núi, đều là sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên băng địa liệt, không gì hơn cái này. Sở Phong Miên thân hình lập tức bị hai đạo hằng cổ ma chảo oanh kích, đánh vào đến tinh trầm đại lục thật sâu trong lòng đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, đại lục này muốn nổ tung, đi mau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh Đế bọn người thấy thế đều là thân hình lóe lên, trực tiếp là từ tinh trầm đại lục bên trong hướng về bên ngoài bay đi, trọn vẹn là rời đi tinh thần đại lục mấy ngàn dặm địa phương, thân hình mới chậm rãi dừng lại. Lúc này, bọn hắn mới xoay đầu lại, nhìn về phía tinh trầm đại lục phương hướng, tinh trầm đại lục đã là triệt đề giải thể, nổ tung lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể gặp chỗ, đều bị vô số bạo tạc bao phủ. Cái này hai đạo hằng cổ ma chảo, đủ để là đem cái này thân là vực ngoại tinh không tiếng tăm lừng lẫy hung địa, tinh trầm đại lục, đều cho đánh nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chắc chắn phải chết, tinh trầm đại lục đều không chịu nổi bực này lực lượng kinh khủng, huống chi tiểu tử kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người nhìn xem Sở Phong Miên vừa mới bị đánh rơi phương hướng, đều là nhao nhao lên tiếng nói. Đừng nói là cái này hằng cổ ma chảo lực lượng kinh khủng, một tòa đại lục bạo tạc uy lực đều đủ để đem tiên vương đánh chết tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, châu tới bọn hắn đều vội vàng đào tẩu, sợ là bị cái này bạo tạc cuốn vào trong đó. Thời gian phảng phất đều dừng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh có thể nhìn thấy, chỉ có còn đang không ngừng bạo tạc đại lục. Đến vào trong đó Sở Phong Miên thân hình, đã sớm bị vô số bạo tạc bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.